Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ võ quán về nhà trên đường, Kỳ Cảnh Văn truy vấn, tỷ, nhà chúng ta khi nào có không cho ngươi luận võ gia quy, ba mẹ không phải rất duy trì ngươi. Cố Dịch Đồng lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ai nói gia quy liền nhất định là ba mẹ định ra. Kỳ Cảnh Văn càng thêm khó hiểu, kia còn có thể là ai, chẳng lẽ còn là chính ngươi định ra. Dứt lời một trận cũng không chờ tới Cố Dịch Đồng hồi phục, Kỳ Cảnh Văn cũng không rối rắm vấn đề này, ngược lại hứng thú bừng bừng nói. Tỷ, nữ hài tử sinh nhật đưa cái gì lễ vật hảo? Cố Dịch Đồng có khác thâm ý mở miệng, đưa nữ hài tử lễ vật, kia muốn xem đưa cái gì, quan hệ nữ hài tử, nếu là đưa ngươi cao trung cái kia ngồi cùng bàn, gọi là gì tới, diệp cái gì càng. Kỳ Cảnh Văn chiều Cố Dịch Đồng mắt trợn trắng, tức giận nói tiếp. Diệp Thanh Việt chính là đưa cho nàng, lại có mấy ngày liền quốc khánh, ta muốn đi tìm nàng cho nàng ăn sinh nhật. Cố Dịch Đồng uyển chuyển thả thật dài, nga, một tiếng, sau đó nói. Nàng thích cái gì liền đưa cái gì, nữ hài tử đều thích lãng mạn, hoa, sô-cô-la đều có thể, ta nhớ rõ Diệp Thanh Việt học tập còn rất lợi hại, ngươi cũng có thể đưa bút máy. Nói xong lúc sau, Cố Dịch Đồng nhớ tới Hạ Lộc Xanh thích nhất ăn vặt chính là sô-cô-la. Hoa, sô-cô-la, kia khâu cùng nhau định chế cái sô-cô-la hoa thế nào? Kỳ Cảnh Văn não động mở rộng ra, vui dạo dực hỏi. Nếu nàng thích ngươi, vậy thực hảo, nếu không thích ngươi, vậy ngươi đưa cái gì đều giống nhau. Kỳ Cảnh Văn nghĩ đến vừa ra là vừa ra, nói làm liền làm, hai ngày lúc sau, phủng một cái tinh xảo hộp trở về nhà, đắc ý hướng Cố Dịch Đồng triển lãm chính mình lễ vật. Từng viên sô-cô-la bị điêu khắc thành hoa, ngoại vòng là hắc xảo, hoa tâm là bạch xảo, hắc bạch giao nhau vốn là bình thường, nhưng bởi vì hoa hình điêu khắc cực kỳ tinh xảo, thoạt nhìn liền có chút không giống người thường. Hướng Cố Dịch Đồng khoe khoang lúc sau, Kỳ Cảnh Văn tránh đi ánh mặt trời đem sô-cô-la đặt ở phòng khách dâm mát chỗ, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị mặt khác lễ vật. Mà lúc này Cố Dịch Đồng vô tâm chú ý Kỳ Cảnh Văn, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hạ Lộc Xanh trên người. Ở Triệu Nhã Tô giúp đỡ dưới, Hạ Lộc Xanh muốn tổ chức nhân sinh trận đầu độc tố hội, tuy rằng chỉ là một hồi loại nhỏ độc tố hội, nhưng mà mặc kệ là đối với Hạ Lộc Xanh vẫn là Cố Dịch Đồng, đều ý nghĩa phi thường. Mấy năm nay tới Cố Dịch Đồng tuy rằng biết Hạ Lộc Xanh tiến bộ bay nhanh, cũng đã có chút danh tiếng, nhưng lại không rõ ràng lắm Hạ Lộc Xanh đến tột cùng trưởng thành tới rồi như thế nào hoàn cảnh. Cố Dịch Đồng lo lắng lần đầu tổ chức độc tấu hội không lý tưởng, sẽ đả kích đến Hạ Lộc Xanh, cho nên một mặt bãi chính Hạ Lộc Xanh tâm thái, một mặt ở trong tối mà trung thế Hạ Lộc Xanh tuyên truyền. Hạ Lộc Xanh độc tấu nơi sân là thuê A Đại đại lễ đường, kinh phí tiêu dùng không lớn, nơi sân cất chứa không đủ 1.000 người. Cố Dịch Đồng vốn tưởng rằng này gần 1.000 trương vé vào cửa hội phí một phen lăn lộn, không nghĩ tới không đến 2 ngày, vé vào cửa một bán mà quang. Đại lễ đường nội Cố Dịch Đồng tới xem nơi sân bố trí, vừa tới đến lễ đường đã bị Dương Toàn phát cái đầy cõi lòng, Dương Toàn hưng phấn lôi kéo Cố Dịch Đồng, kích động không thôi. Đồng tỷ, diễn tấu hội phiếu đều bán hết, ta liền biết Tiểu Lộc nhất định hành. Cố Dịch Đồng kinh ngạc, bán hết, Dương Toàn liên tục gật đầu, hết hết, 1.000 chương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện Triệu Nhã Tô cũng tới rồi đại lễ đường, Dương Toàn quay đầu đi phát Triệu Nhã Tô. Triệu lão sư, Tiểu Lộc diễn tấu hội phiếu bán hết, nghe vậy Triệu Nhã Tô kinh ngạc lúc sau nở nụ cười. Nhanh như vậy, nhìn đến Triệu Nhã Tô cũng không phải thực ngoài ý muốn tươi cười, Cố Dịch Đồng một ý niệm ở trong óc hiện lên, nàng nói. Triệu lão sư, là ngươi giúp Lộc Xanh tuyên truyền. Dương Toàn kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhã Tô, liền thấy Triệu Nhã Tô gật gật đầu. Ngày hôm qua ở mấy cái bằng hữu nơi đó đề ra vài câu. Này liền không khó trách lấy Triệu Nhã Tô danh khí, đừng nói đây là Triệu Nhã Tô đồ đệ diễn tấu hội, gần là Triệu Nhã Tô sẽ đến tọa chấn, liền không lo cửa này phiếu bán không ra đi. Dương Toàn kích động tiêu giảm, nàng có chút thất vọng nói. Nguyên lai là hướng về phía Triệu lão sư tới. Này một năm tới, Dương Toàn cùng Hạ Lộc Xanh ở chung thời gian so Cố Dịch Đồng còn muốn nhiều, Dương Toàn biết Hạ Lộc Xanh có bao nhiêu nỗ lực, nàng nhìn Hạ Lộc Xanh một chút tiến bộ thiệt tình hy vọng Hạ Lộc Xanh có thể có điều thành tựu. Cố Dịch Đồng vỗ vỗ Dương Toàn bả vai, nói, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân tới, chờ đến diễn tấu hội ngày đó, chỉ cần Lộc Xanh hào hào biểu hiện kinh diễm toàn trường, cũng giống nhau là thành công, tuyên truyền chỉ là một trận kiều, có thể hay không lưu lại nhân tâm bằng chính là Lộc Xanh bản lĩnh. Cách đó không xa Hạ Lộc Xanh đem Cố Dịch Đồng nói nghe vào trong tai, nàng hơi hơi vừa động, chiều Cố Dịch Đồng bên này xoay chuyển đầu, trong lòng rung động, mặc kệ bởi vì ai tới, lưu lại bọn họ. Chính là chính mình bản lĩnh sao? Dương Toàn bị Cố Dịch Đồng an ủi tới rồi, nàng bốc cháy lên tin tưởng, gật gật đầu. Đồng tỷ nói rất đúng, Triệu Nhã Tô tán dương nhìn Cố Dịch Đồng liếc mắt một cái. Thực mau, tới rồi Hạ Lộc Xanh độc tấu hội hôm nay, sáng sớm Cố Dịch đồng Hạ Lộc Xanh mấy người liền đến đại lễ đường, kiểm tra các loại thiết bị, vì buổi tối độc tấu hội ngồi cuối cùng kiểm tra công tác. Mãi cho đến nửa buổi chiều thời điểm, Hạ Lộc Xanh đi thay quần áo phía sau rèm mặt đổi lễ phục, Cố Dịch đồng ở bên ngoài chờ. Một hồi lâu, Hạ Lộc Xanh ở mành mặt sau tiểu tiểu thanh nói. Dịch đồng tỷ, ngươi tiến vào một chút, làm sao vậy? Cố Dịch đồng vén rèm lên một cái giáp chui đi vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến Hạ Lộc Xanh đưa lưng về phía nàng đứng, lộ ra tảng lớn tuyết trắng bối. Cố Dịch đồng nhìn nàng mảnh khảnh đẹp phía sau lưng ngẩn người, không tự chủ được bỏ qua một bên ánh mắt. Hạ Lộc Xanh thẹn thùng thanh âm truyền đến, mặt sau khóa kéo ta kéo không thường, ta giúp ngươi. Cố Dịch đồng không biết chính mình ở hoảng cái gì, nàng cắn cắn đầu lưỡi, đau ý làm nàng thanh tỉnh không ít, ổn định tâm thần thế Hạ Lộc Xanh kéo lên mặt sau khóa kéo. Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi xoay người lại. Tích bạch trường trên cổ trụy một cái may mắn thảo mặt dây, cúi đầu đùa nghịch làn váy là lúc cổ hiện ra một cái duyên dáng độ cung. Cố Dịch đồng bỗng nhiên kinh giác, Hạ Lộc Xanh không cấm phía sau lưng đẹp này cổ cũng là thực mỹ. Dịch đồng tỷ, ta mặc xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hạ Lộc Xanh thanh âm làm Cố Dịch đồng hồi qua thần. Cố Dịch đồng liền ứng hai tiếng, quay đầu thế Hạ Lộc Xanh vén rèm lên, sau đó nắm Hạ Lộc Xanh ra tới, chuyên viên trang điểm đã đang chờ, nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh, chuyên viên trang điểm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di tiểu cô nương lớn lên rất có linh tính a, liền không hóa nùng trang đi, này phân linh tính liền rất khó được. Cố Dịch đồng đối với hóa trang là cái biết cái không, chính mình chính là cái tai tàn. Lão sư nhìn làm đi, ngươi cảm thấy Lộc Xanh thích hợp cái dạng gì liền như thế nào lộng. Chuyên viên trang điểm thập phần sảng khoái, hành ta nhìn tới. Dương Toàn cầm một đôi giày cao gót lại đây, thẳng đến Hạ Lộc Xanh, trải qua Cố Dịch đồng bên cạnh thời điểm bị Cố Dịch đồng bắt lấy. Này giày cho ai xuyên? Tiểu Lộc A, Cố Dịch đồng nhịn không được nhíu mày. Như vậy cao gót giày, Lộc Xanh như thế nào có thể xuyên? Vạn nhất uy chân, Hạ Lộc Xanh vốn dĩ nhìn không tới là được đi không tiện, xuyên cái giày cao gót chẳng phải là khó càng thêm khó. Không nghĩ tới giọng nói rơi xuống đất, Dương Toàn, phụt, một tiếng bật cười, đồng tỷ này liền không biết đi. Tiểu Lộc xuyên giày cao gót lợi hại đâu, hơn nữa đã không ngừng một lần xuyên giày cao gót lên đài, hình thể khóa lão sư đều khen Tiểu Lộc xuyên giày cao gót đi đường đẹp. Đây là Cố Dịch đồng sở không biết, nàng ngẩn người tin tưởng Dương Toàn nói chính là thật sự, sau từ Dương Toàn trong tay đem giày cao gót nhận lấy. Ta cấp Lộc Xanh xuyên đi, cầm giày cao gót đi đến Hạ Lộc Xanh bên cạnh người ngồi xổm xuống dưới, Cố Dịch đồng nắm lấy Hạ Lộc Xanh mảnh khảnh mắt cá chân, chậm rãi đem giày chồng lên nàng trên chân, than một tiếng. Lộc Xanh thật là trưởng thành, chờ đến hóa trang hoàn thành, đã là một giờ lúc sau, chuyên viên trang điểm đem trong tay bàn chải thu lên, sau này lui hai bước quan sát kỹ lưỡng Hạ Lộc Xanh, vừa lòng nói. Hoàn mỹ, Hạ Lộc Xanh chậm rãi đứng thẳng lên, xoay người tiếu cười hỏi. Dịch đồng tỷ thế nào? Cố Dịch đồng ánh mắt sáng lên, nhìn Hạ Lộc Xanh không có ngôn ngữ. Qua Tiểu Lộc hóa trang hảo tiên a, Dương Toàn nhịn không được thẳng thở ra thanh, phía trước Hạ Lộc Xanh giống nhà bên tiểu muội muội, nhưng mà lúc này Hạ Lộc Xanh như là vào nhầm thế gian tiểu tinh linh, mặc vào giày cao gót cả người cất cao một mảng lớn, thoạt nhìn linh khí mười phần lại có khí chất. Hạ Lộc Xanh bị Dương Toàn khen có chút ngượng ngùng, nàng đỏ hồng gương mặt, đợi một lát cũng không chờ tới Cố Dịch đồng nói, vì thế ra tiếng. Dịch đồng tỷ, Cố Dịch đồng bị điểm danh, nàng cong môi đôi mắt lượng lượng nhìn Hạ Lộc Xanh. Đẹp, Hạ Lộc Xanh ngọt ngào nở nụ cười. Không khí vừa lúc gian, đột nhiên nghe được Kiều Quan thanh âm. Cô tin ta phía trước cùng ngươi lời nói đi. Lộc Xanh một tá giả có phải hay không rất đẹp. Kiều Quan tuy rằng là cùng Triệu Nhã Tô nói chuyện, nhưng ánh mắt thẳng tắp tỏa định ở Hạ Lộc Xanh trên người. Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh trên mặt ý cười đồng thời liễm khởi. Cố Dịch đồng lạnh lạnh nói. Không hóa trang, Lộc Xanh liền khó coi sao. Kiều Quan ý thức được chính mình nói sai, vội cứu lại. Không đúng không đúng, Lộc Xanh không hóa trang cũng đẹp, một hóa trang càng đẹp mắt. Tựa như Dịch đồng giống nhau, tuy rằng không hóa trang, nhưng vẫn cứ diễm áp tứ phương, hóa trang chỉ là điểm xuyết. Khen Hạ Lộc Xanh, lại phủng Cố Dịch đồng, chỉ là này ngựa lại vỗ vào vó ngựa tử thượng, nghe được Kiều Quan nói Hạ Lộc Xanh sắc mặt càng thêm khó coi. Ta đây cùng Dịch đồng tỷ ai càng đẹp mắt, Hạ Lộc Xanh nhịn không được nói tiếp đổ Kiều Quan. Kiều Quan một nghẹt, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch đồng nhíu mày xem Hạ Lộc Xanh, môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn, Lộc Xanh đây là nghe được Kiều Quan khen chính mình không vui. Một cái là đại tỷ tỷ, một cái là tiểu muội muội, các có các sở trường, các có các bất đồng, không thể cùng nhau làm tương đối. Triệu Nhã Tô thế Kiều Quan hòa giải, Kiều Quan vội gật đầu nói tiếp, đúng đúng, các có các sở trường. Cố Dịch Đồng nhìn Kiều Quan mỉm cười. Kiều tiên sinh không vội sao? Cố tình tới nghe Lộc Xanh diễn tấu. Kiều Quan lấy ra một chương phiếu quơ quơ tự nhiên đáp. Ta phía trước nói qua ta là Lộc Xanh fan, ta thần tượng đầu tràng độc tấu hội, ta đương nhiên muốn tới cổ động. Nghe vậy Cố Dịch Đồng không có nói thêm nữa, ánh mắt từ Kiều Quan trên người thu hồi tới, sau đó tiến lên dắt lấy Hạ Lộc Xanh. Ta xem này giày là tân, muốn hay không đi hai bước thích ứng một chút. Hạ Lộc Xanh thấy Cố Dịch Đồng lực chú ý đặt ở trên người mình, trong lòng một hơi hơi hoãn, theo tiếng. Hảo, ở hậu đài qua lại đi rồi hai vòng, Cố Dịch Đồng yên tâm, Lộc Xanh xuyên giày cao gót đi đường là thật sự thực ổn, không có chính mình sở lo lắng lung lay tình huống phát sinh. Trong bất chi bất giác sắc trời đã ám trầm hạ tới, nhìn thời gian, đã gần 7 giờ rưỡi, Dương Toàn xốc lên màn che một góc hướng ra phía ngoài nhìn. Nga nha, một tiếng rụt trở về, bên ngoài ngồi thật nhiều người. Diễn tấu hội thời gian là vãn 8 giờ đến 10 giờ, 2 cái giờ, 7 giờ hơn 40 thời điểm Triệu Nhã Tô trước thượng đài, tiếng thét chói tai từ dưới đài truyền ra tới. Triệu lão sư, chào mọi người, ta là Triệu Nhã Tô, cảm tạ đại gia duy trì Lộc Xanh đầu tràng độc tấu hội, thật sự phi thường cảm tạ đại gia có thể ngồi ở chỗ này. Triệu Nhã Tô tự mình chấn tràng làm người chủ trì, phía dưới các fan dị thường mênh mông. Lời dạo đầu lúc sau, Triệu Nhã Tô nói. Hảo, phía dưới cho mời Lộc Xanh, đại gia vỗ tay thỉnh ra Lộc Xanh tới được không? Dưới đài vỗ tay như sấm, Hạ Lộc Xanh ở Cố Dịch Đồng dắt lãnh dưới, chậm rãi đi tới trên đài, hướng tới lễ đường nội đen nghìn nghịt đám người cúc một cung. Nhất thời vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, dưới đài lớn tiếng gọi Hạ Lộc Xanh tên, khí thế như hồng. Lộc Xanh cố lên, cố lên hò hét một tiếng so một tiếng cao. Cố Dịch Đồng kinh ngạc nhìn dưới đài, trong lòng cảm thấy kỳ quái, này. Bôn Triệu lão sư tới fan như thế nào sẽ như vậy nhiệt tình gọi Lộc Xanh tên. Còn chỉnh tề như là trước tiên ước hảo giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tò Mít Bô, ngươi đến đây đi, bao ăn bao ở cách chương.